Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 920. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 920, đây có lẽ là đêm Tống Hân khổ sở nhất. Cô ta bị tra khảo liên tục trong đồn cảnh sát, đến tận khuya cô ta mới ăn một miếng chứ đừng nói đến chiếc giường cho cô ta nằm. Cô Tống, nếu cô cứ im lặng như thế này thì chúng tôi cũng khó mà làm được. Tại sao không thể thoải mái một chút? Thực ra, tình tiết của vụ án đã rõ ràng rồi. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì trước khi luật sư của tôi đến. Tống Hân cứ lặp đi lặp lại câu nói này vào buổi tối hôm nay, tai của cảnh sát gần như sắp ù lên luôn rồi. Cảnh sát trợn tròn mắt lắc đầu, chủ động khai ra sẽ rất giúp cho cô tiểu thư à, Tống Hân nhắm mắt lại như thể hoàn toàn không nghe thấy tiếng cảnh sát. Cảnh sát thẩm vấn không còn cách nào khác là vỗ bàn đứng dậy. Tố chất tâm lý khá mạnh, đây cũng chính là điều khiến Tống Hân khiếp sợ, không có chứng cứ sẽ không mở miệng. Bởi vì chút bằng chứng này còn chưa đủ khiến cô ta đầu hàng. Ngay sau đó, luật sư của Tống Hân vội vàng đến đồn cảnh sát, không biết đã dùng biện pháp gì, trực tiếp thả Tống Hân tại ngoại. Cảnh sát nhìn thấy tù nhân rời đi, nhưng không biết làm gì, điều này khiến nụ cười của Tống Hân có chút giễu cợt và kiêu ngạo. Tiêu Dư Hòa đang ở bên ngoài đón Tống Hân ở cửa, thấy người như vậy, lập tức tiến lên đón tiễn cô ta về nhà. Trước tiên ăn một chút gì đó, sau đó hãy nghĩ đến những thứ khác. Sự nhục nhã mà em đã phải chịu hôm nay, em chắc chắn sẽ trả lại gấp trăm lần. Tống Hân có lẽ vẫn còn mơ về tương lai, nhưng cô ta không biết rằng Mạc Đình sẽ không bao giờ cho ai cơ hội thứ hai. Chấm, ngày mai em định làm gì với Hải Thụy? Tiêu Dư Hòa hỏi khi ngồi bên cạnh Tống Hân, hết lần này đến lần khác anh ta phục vụ Tống Hân bằng tay phải của mình. Mạc Đình không phải là người dễ chọc, anh cũng không có khả năng giải quyết thay cho em. Đừng lo lắng, Hải Thụy không thể đưa ra bất cứ bằng chứng nào. Tống Hân có thể do dự những chuyện khác nhưng nói đến Hoắc Thanh Thanh và xúi dục Hoa Văn Phụng không phải đều do Đoàn Cảnh Hồng đi làm sao? Liên quan gì đến cô ta? Chấm, việc lần đó Hải Thụy ra tay là vô căn cứ. Em không biết Hải Thụy lúc khác như thế nào, nhưng lần này, Hải Thụy hẳn là không có bằng chứng, bởi vì em không làm. Sau đó, Tống Hân đặt bát đĩa xuống và nói với Tiêu Dư Hòa. Chờ một lát nữa em muốn đi thăm ông nội, em không tin rằng ông nội cũng sẽ phản bội im. Thực ra Tống Hân chỉ là bề ngoài mạnh miệng, trong lòng cô ta biết rất rõ mỗi lần Hải Thụy ra tay đều phải hoàn toàn nắm chắc, nhưng thật sự cô ta cũng không biết bản thân có sơ hở gì trong chuyện này. Trừ phi Hải Thụy muốn giả mạo chứng cứ, theo tính cách không khoan nhượng của Đường Ninh, điều này tất nhiên là có thể, đến lúc đó cô ta sẽ chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Đường Ninh, cô cứ việc ra tay đi, ai thua ai thắng còn chưa chắc, nhưng điều cô ta không thể tưởng tượng là Hải Thụy muốn tính sổ với cô ta, không phải là món nợ lần này. Sau vụ tai nạn xe hơi, cộng thêm việc Hoắc Thanh Thanh bị cắn, Đường Ninh suýt sẩy thai và việc ông Hồ Đạo Văn, vấn đề của Tống Hân nhận được sự quan tâm lớn từ người bên ngoài. Mọi người hầu như đều tin rằng tất cả những điều này là do Tống Hân làm, nhưng lại đặc biệt lo lắng về việc liệu Hải Thụy có thể trưng ra bằng chứng hay không. Chuyện này đáng lẽ phải giao cho cảnh sát, bởi vì xảy ra ở những nơi như ngành giải trí, nên chuyện này coi như đã được giải quyết trong ngành giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hân chắc chắn là một kẻ ăn cắp, cô ta nghĩ rằng chỉ cần Hải Thụy không đưa ra được bằng chứng thì cô ta sẽ không sao. Trên thực tế, nhiều thứ đang âm thầm thay đổi, ví dụ như trong làng giải trí từ nay sẽ có không còn một chỗ đứng nào cho cô ta. Sáng sớm hôm sau, đúng 8 giờ như lời Hải Thụy đã hẹn. Hải Thụy tổ chức họp báo như đã hẹn, lần này đích thân là giám đốc bộ phận quan hệ công chúng mới ra trận, bởi vì Hoắc Thanh Thanh có liên quan, sợ rằng Phương Dục sẽ không kiềm chế được cảm xúc. Cách chương.